Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 149. Ở bệnh dịch không có bùng nổ phía trước. Nơi này là một nhà đại hình món đồ chơi nhà xưởng. Ước chừng có 5.000 nhiều danh công nhân. Nhà xưởng chiếm địa diện tích khổng lồ, phân công minh xác. Rất nhiều thế giới cấp bán chạy món đồ chơi đều là từ nơi này lưu động đi ra ngoài. Ở thành phố Z truyền đến tin giữ thời điểm, món đồ chơi nhà xưởng công nhân nhóm bởi vì khoảng cách càng gần nhất, cũng đều sớm đáp thượng lúc ban đầu du thuyền rời đi nơi này. Toàn bộ nhà xưởng đều đen nhánh một mảnh, nguồn điện sớm bị chặt đứt. Mà 50 hơn tuổi bảo vệ cửa ban đầu cũng là nhà xưởng công nhân. Sau lại bởi vì ở thủ công thời điểm tay phải bị máy móc rào đoạn hai ngón tay, hắn vô pháp ở dây chuyền sản xuất thượng công tác. Lão bản liền làm hắn đương bảo vệ cửa, trừ bỏ mỗi tháng tiền lương còn có thêm vào trợ cấp. Này một làm chính là 30 năm. Hắn đối này nhà xưởng có thể nói là tình cảm thâm hậu. Cho nên, hắn vẫn luôn thủ đến cuối cùng. Tính toán làm đêm nay du thuyền rời đi. Mà này nhà xưởng nội tình huống có chút cổ quái. Hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng chính là, lão bản cuối cùng đi được thời điểm luôn mãi dặn dò hắn. Không thể làm bất luận kẻ nào tiến nhà xưởng. Ngày hôm qua ban đêm, hắn nghe được rất nhiều kỳ dị tiếng vang, như là có thứ gì ở gõ cửa, thậm chí là thấp thấp nước nở thanh. Thành phố ép trước mắt mới thôi là an toàn, lão bảo vệ cửa chỉ cảm thấy mê hoặc, lại nghĩ tới lão bản nói cũng không dám đi vào xem xét. Không nghĩ tới, hôm nay một đại sóng người muốn xông vào. Di đội người đều không phải cái gì người tốt. Ở bệnh dịch không bùng nổ phía trước, bọn họ ở thành phố Z liền không tính toán làm tốt sự. Mỗi người trên người đều đừng thương súng. Này phó hung thần ác sát bộ dáng, lão bảo vệ cửa cũng sẽ không cường cản. Dù sao nhà xưởng cũng không ai. Bên trong đồ vật đều là chút plastic mô hình, không đáng giá tiền. Hắn đã thu thập hảo hành lý tính toán đi cảng. Đi thời điểm còn không dừng quay đầu lại nhìn xung quanh. Cuối cùng chỉ có thể lắc lắc đầu. Trừ bỏ Tarifa, Tiểu Mãn cùng Nguyên Mộc bên ngoài, người khác đều tiến vào nhà xưởng bên trong. Là ảo giác sao? Tổng cảm thấy cái này địa phương âm trầm trầm. Mọi người đi vào liền cảm thấy một trận gió lạnh ập vào trước mặt. A Dịch nhịn không được đánh cái dùng mình, nàng dính sát vào Di, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, lớn như vậy nhà xưởng một người đều không có, quái dọa người, này muốn như thế nào tìm A, quỷ biết nàng càng đi nơi nào. Nhà xưởng nội ánh sáng thực ám, ở hơn nữa quy mô rất lớn, tìm hai người quả thực giống như biển rộng tìm Kim Môn Sơ, chỉ cần Kiều Hân. Hân đừng lên tiếng, bọn họ rất khó biết nàng cụ thể vị trí. Kiều Hân Hân khẳng định sẽ không ra tiếng, nàng chỉ là suy nghĩ. Lúc này tránh thoát đi kia thượng du luôn thời điểm làm sao bây giờ? Đến lúc đó ở du thuyền thượng đã có thể không địa phương đi. Trừ phi nàng bỏ gần tìm xa, không đi đường biển. Như vậy tưởng tượng thật đúng là cảm thấy không cam lòng a. Không được, nàng đến tưởng cái biện pháp, tránh đi những người này tầm mắt ngồi trên kia tao thuyền lớn. Tổng có thể tìm được cơ hội. Tiểu nữ hài thường thường ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Hân Hân. Nàng tuy rằng tuổi không lớn nhưng cũng sẽ xem người sắc mặt. Nàng biết dưới loại tình huống này chính mình hẳn là ngoan ngoãn không thêm phiền. Từ đầu tới đuôi nàng đều không có lên tiếng. Nơi xa truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, tựa hồ là một đám người. Bọn họ thô lỗ kiểm tra cái dương mặt sau tình hình. Nhìn qua từ không kiên nhẫn, có người hùng hùng hổ hổ nói, trốn cái gì trốn, chờ hạ tìm được rồi xem ta như thế nào thu thập nàng. Tiểu nữ hài sợ tới mức run run một chút, Kiều Hân Hân ôm sát nàng, ánh mắt một chút tối sầm đi xuống. Ở như vậy một cái bệnh dịch bùng nổ toàn dân cảm nhiễm mặt thế là không hề pháp luật đáng nói. Quốc gia đều đã ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi nào còn có công phu khiển trách ác nhân. Nàng hiện tại cùng di này đám người đã là đối thủ một mất một còn. Bọn họ thực rõ ràng sẽ không lại buông tha nàng. Đặc biệt là gì, người đều là ích kỷ. Hắn tưởng được đến chữ tồn khí về tình cảm có thể tha thứ. Mà Kiều Hân Hân nếu muốn bảo toàn chính mình nói, khi cần thiết cũng chỉ có thể 26 cá nhân, xóa 6 cái người chơi, có 20 cái giả thuyết thị dân. Trên người nàng duy nhất có thể dựa vào vũ khí cũng chỉ có kia bắt tay thương. Súng, chữ tồn khí còn có thể phái thượng vũ khí hẳn là phòng lang phun sương mù cùng với gậy kích điện. Ít nhất ở thế giới hiện thực nàng là không có con đường mua sắm mặt khác vũ khí. Đương nhiên, nếu không phải cùng đường Kiều Hân Hân sẽ không lựa chọn theo chân bọn họ chính diện một bác. Rốt cuộc ở bên này nháo ra động tĩnh rất có khả năng sẽ dẫn người chú ý. Đến lúc đó mất đi ngồi du thuyền cơ hội vậy không dễ làm money. Uy, các ngươi qua bên kia, ta đi bên này. Kiều Hân Hân nghe được tiếng bước chân, có một cái tráng hán hướng tới nàng trốn phương hướng đi tới. Nàng thần kinh lập tức căng thẳng, một bàn tay bưng kín tiểu nữ hai miệng. Tiểu nữ hai run bần bật, nếu không phải Kiều Hân Hân dùng tay che lại nàng miệng, có lẽ nàng đã thất thanh hét lên đâu. Tráng hán hướng tới bên này đi tới. Kiều Hân Hân tránh ở một cái thiết cái giá mặt sau. Mặt trên chất đầy món đồ chơi linh kiện. Nàng xuyên thấu qua trung gian khe hở, có thể nhìn đến tráng hán khoảng cách càng ngày càng gần. Làm sao bây giờ, nàng không tự giác cầm tay thương, súng, mà che lại tiểu nữ hai miệng tay cũng chậm rãi thượng di. Biến thành che khuất nàng đôi mắt. Nào đó huyết tinh hình ảnh, vẫn là đừng cho tiểu hài tử nhìn đến. 20 mễ, 10 mét, 5 mét, Kiều Hân Hân tay thương, súng, đã nhắm ngay tráng hán thân thể. Chỉ cần hắn lại tiếp tục chiều nơi này đi, ở hắn phát hiện chính mình phía trước nàng liền sẽ trực tiếp nổ súng. Đã không rảnh lo có thể hay không kinh động người khác. Bỗng nhiên, mặt khác một bên truyền đến tiếng la, các ngươi mau đến xem a, bên này kho hàng giống như có người. Có người. Tráng hán dừng bước chân, hắn hướng tới phía sau nhìn lại, do dự một chút vẫn là đuổi qua đi. Ồn ào tiếng bước chân tựa hồ đều ở hướng tới cái kia kho hàng đi đến. Đến gần lúc sau, đích xác đều có thể nghe được một ít rất nhỏ tiếng vang. Kho hàng thật sự có người, khẳng định là nàng. Này tòa nhà xưởng nhân viên công tác sớm đều rời đi, bọn họ tiến vào lâu như vậy liền nửa bóng người cũng chưa thấy. Nếu không phải Kiều Hân Hân trốn vào tới, bọn họ mấy cái cũng sẽ không theo tới. Nhà xưởng ánh sáng không phải thực hảo, có mấy người lục tục đều mở ra đèn pin. Trong đó một người nói, đi, chúng ta cùng nhau đem cửa đẩy ra, thật sự muốn vào đi à, nàng có thể hay không làm ra một ít bẫy dập gì đó. Như vậy đoạn thời gian, nàng làm không được cái gì bẫy dập đi, kia ai biết được, nữ nhân đều là thực giàu hoạt. Hảo, đừng nhiều lời, ta tiên tiến. Có người xoa tay hầm hè hướng tới kho hàng đại môn đi đến. Hắn lén lút đẩy ra một cái khe hở, dùng đôi mắt trộm ngắm Money. Bỗng nhiên, hắn thần sắc trở nên hoảng sợ lên. A, Hắn về phía sau lui hai bước, một không cẩn thận dẫm tới rồi đồng bạn chân. Uy, tiểu tử ngươi tiểu tâm một chút a. Không, không phải. Này, tuổi trẻ tiểu tử mở to hai mắt nhìn. Hắn dùng ngón tay kho hàng nói. Bên trong có thật nhiều người a. Ngoặc kép, thật nhiều người, đều bị nhốt ở lồng sắt tử. Như thế nào sẽ đâu? Ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Như vậy một cái món đồ chơi nhà xưởng, như thế nào sẽ đem rất nhiều người nhốt ở lồng sắt tử? Nói nữa, hiện tại chính là bệnh dịch bùng nổ mặc thế a, có thể chạy trốn đã sớm chạy, ai còn sẽ ngốc tại nơi này chờ chết? Không ra ba ngày, thành phố F tuyệt đối sẽ luôn hãm, sẽ trở thành một tòa tử thành. Hết chương.